Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Đường Hân trong lòng run lên, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nàng hoàn toàn từ bỏ phản kháng cơ hội. Vô lực ngồi ở cung điện trung ương, lạnh lẽo trên sàn nhà, bốn phía hoa lệ điêu văn. Tựa hồ là đối nàng nào đó châm chọc, rõ ràng khoảng cách hoàng tọa bất quá mấy mét, lại như là cách một toàn bộ ngân hà xa xôi không thể với tới. Tề Thiên Hữu nhìn trên mặt đất không hề dãy giụa nữ nhân. Mũi kiếm ở nàng cổ gian chậm rãi vẽ ra một đạo vết máu. Lại sắp tới đem hoa trung nàng biến thanh khóa khi, kiếm thế một đốn, như vậy gấp không chờ nổi sao, hắn đưa lưng về phía trống trải cửa đại điện. Lạnh giọng nói, một chuỗi bàn tính vang nhỏ, đột nhiên truyền ra, Châu Vô Cực khóe miệng giơ lên một mặt đã lâu vô hại đạm cười. Bước vào đại điện, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt làm nhân sinh không ra bất luận cái gì ác cảm. Thậm chí có thể làm người bỏ qua hắn không tỉnh tự đến. Xa như vậy xa liền cảm nhận được hơi thở, người nội công, cũng tăng trưởng, hắn tiếng nói ôn hòa thuần hậu. Thon dài hồ ly mắt nhẹ nhàng nheo lại, không ai biết suy nghĩ cái gì, chúng ta nhân số đều không sai biệt lắm, ngươi nói, cuối cùng sẽ là ai thua ai thắng. Đường Hân khóe miệng lạnh lùng một xà, chết hồ ly là biết trưởng công chúa đại thế đã mất. Không sức lực nhảy nhót, lúc này mới ra mặt cùng Tề Thiên Hữu tiến hành cuối cùng tranh phong đi. Ngôi vị hoàng đế, ai không nghĩ muốn. Đáng tiếc hiện tại nàng thật đúng là, có cái kia tâm, không kia phân lực, rõ ràng ly ngôi vị hoàng đế chỉ có mấy mét, lại bò cũng bò không đứng dậy. Đường Hân âm thầm sờ khởi trên mặt đất nhuyễn kiếm, chờ đợi thời cơ, Tề Thiên Hữu cũng không đem nàng xem ở trong mắt, ngay cả nàng động tác nhỏ, cũng một mực làm lơ, cả người lạnh băng sát lệ, đều hướng về phía Châu Vô Cực mà đi, ở Châu Vô Cực xuất hiện thời điểm. Liền lạnh lùng xoay người, chém ra kinh thiên động địa cách không một trường, nhưng vào lúc này, Đường Hân bỗng nhiên để khí, dùng chưa bị thương chân miễn cưỡng nhảy dựng lên, nguyễn kiếm bỗng nhiên thứ hướng hắn phía sau lưng không môn. Cùng bỗng nhiên phát chiêu Châu Vô Cực trình giáp công chi thế. Công hướng về phía Tề Thiên Hữu, không biết tự lượng sức mình, một tiếng lạnh băng đến cực điểm tiếng nói. Đường Hân kiếm còn ở không trung, vẫn chưa rơi xuống, ngực bụng đã bị một đạo cương khí đột nhiên chấn động. Hắn tuyết trắng kiếm phong, cùng thời gian, đâm xuyên qua nàng ngực, bởi vì quán tính, tuyết kiếm sau tiêm cùng nàng thân mình cùng nhau, đồng thời về phía sau bay ngược mà đi, thẳng đinh ở hoàng tọa phía trên tường, đau nhức, tựa hồ có thể xé rách người thần trí. Làm nàng ngụy trang đạm nhiên ở nháy mắt rách nát, mày cơ hồ nhăn thành một đoàn, máu tươi, thành cuồn cuộn lưu lại, nháy mắt làm nàng đạm tím quần áo không hề đẹp đẽ quý giá. Huyết tinh, khủng bố, mang theo lạnh băng đồi bại, nàng chậm rãi khép lại đôi mắt, bởi vì đại lượng mất máu, tầm mắt đã mơ hồ, trước mắt dần dần biến hắc, chậm rãi, cái gì đều nhìn không tới. Cái gì đều nghe không thấy. Đinh, trước mắt nhân vật huyết lượng vì 10%, trái tim rách nát, hệ thống phán định nhân vật đã gần chết, hệ thống mặt nạ 3 giây đồng hồ sau mất đi hiệu lực. Sở hữu đạo cụ sắp giải trừ, lúc này, treo ở vương tọa phía trên, hơi thở mong manh nữ nhân, kia dính máu trên mặt, tựa hồ có một tầng cực kỳ rán sát giấy ra, hơi hơi cuốn lên một góc. Chương 120 thế tử hắc hóa gần chết cảm giác. Đã không phải lần đầu tiên, Đường Hân lúc này, nhìn không thấy cũng nghe không thấy, chỉ bằng một cổ ý chí lực, chưa đi đến hệ thống không gian, mà là cố sức nâng lên tay, như phiến hàng mi dài, nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ ngay sau đó, liền phải vô lực hạp khởi, phía dưới, lưỡng đạo cực nhanh thân ảnh, đánh túi bụi, cao thủ quyết đấu. Một phân một hào chi kém, là có thể muốn nhân tính mệnh, Tề Thiên Hữu cùng Châu Vô Cực, hẳn là cũng chưa không đem lực chú ý đầu lại đây. Thực hảo, nàng cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Dùng hết sức lực, đem sắp rớt ra tới truyền quốc ngọc tỷ hướng trong lòng ngực tác. Hệ thống, đếm ngược, 3, tề thiên hữu cùng châu vô cực. Không có thứ này, muốn bước lên ngôi vị hoàng đế. Đó là danh không chính ngôn không thuận. Nói nàng không biết tự lượng sức mình đúng không? Nàng còn chưa có chết. Chủ tuyến còn có hoàn thành cơ hội. Chỉ cần nàng tàng đến hảo, liền tính truyền quốc ngọc tỷ chỉ có 1% tỷ lệ không bị phát hiện. Chờ thêm mấy tháng nàng lại lấy cái lạc dương sạn đem chính mình thi thể đào ra. Nạp lại bị thượng hệ thống mặt nạ cùng ngọc tỷ, lại là một cái hảo hán. Đông Sơn tái khởi không phải không có khả năng. Hệ thống, 2, Đường Hân gắt gao nắm chặt ngọc tỷ, lại phát hiện thân thể có điểm không chịu khống chế. Ý thức liếc mắt một cái thanh máu, phát hiện liền 10% cũng chưa, sắp thấy đáy, hệ thống, 1, giải trừ, hệ thống mặt nạ giống như một chương uyển chuyển nhẹ nhàng giấy trắng. Không có bất luận cái gì biến ảo hình dạng gần sát da thịt năng lực. Khôi phục thành nó lúc ban đầu thủy bộ dáng, từ một cái cuốn lên tiểu giác, như là phúc mặt giấy tự động xé xuống. Nhất thấy được, chính là kia đạm tím che đậy sắc. Nàng một đầu lụa măng dường như tóc dài, từ ngọn tóc đến phát tiêm, tựa hồ là ánh sáng kỳ diệu chiết xạ, thế nhưng ở dần dần khôi phục thành thanh hắc, loại này biến hóa phi thường nhỏ bé, rồi lại nhanh chóng, một chương khinh bạc giấy trắng, chậm rãi từ trên mặt nàng phiêu hạ, phúc chiết ở trước ngực mũi kiếm thượng, thế nhưng lấy máu không dính, này thoảng qua bạch, làm chiến đấu chung mang theo quyết tuyệt sát ý hai người. Đồng thời nhìn qua đi, nữ nhân ngực, bị một thanh tuyết trắng lợi kiếm sở sỏ xuyên qua, chói mắt đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, nàng hơi hơi rũ đầu, tựa hồ liền cuối cùng dãy giụa sức lực đều không có. Tái nhợt mất máu đến gần như trong suốt sắc mặt, cùng người chết vô dị, chỉ là, kia một đầu đen như mực như lụa phát, không hề là trưởng công chúa đạm tím. Mà kia trương quen thuộc đến làm người máu lạnh băng dung nhan. Cứ việc bị hơn phân nửa hỗn độn sợi tóc che đậy. Cũng vẫn như cụ Mỹ đến làm người tâm động, càng là đau lòng, tựa như bị một đôi vô hình bàn tay to, đột nhiên bóp lấy yết hầu, cả người máu chảy ngược, lạnh băng đến phẳng phất trái tim đều ở đau đớn. Tề Thiên Hữu động tác đột nhiên cứng lại, ngước mắt gian, trên mặt càng thêm tuyết trắng lạnh băng. Châu vô cực đồng tử co rụt lại, trên mặt tươi cười, lần đầu biến mất không thấy, gần nhìn thấy lộ ra kia một góc dung nhan, bọn họ cũng đã có thể từ trong trí nhớ điều ra sâu nhất ấn tượng. Cái kia cũng không đi tầm thường lộ nữ nhân, cái kia ở thời khắc mấu chốt tổng có thể làm được ngoài dự đoán nữ nhân. Lại gặp phải cái dạng gì hiểm cảnh, đều có thể dễ như trở bàn tay hóa hiểm vi di. Cũng không biết chết là vật gì nữ nhân, hơi thở mong manh, gần như với vô, từng viên huyết hạt châu, dọc theo nàng đẹp đẽ quý giá áo tím, một chút nhỏ giọt, lạnh lẽo bóng trắng, cơ hồ là chợt lóe mà qua, đem kia chi chặt chẽ đinh ở hoàng tọa phía trên vách tường kiếm xả xuống dưới. Nhân tiện đem nữ nhân chụp tới, hợp lại ở trong lòng ngực, Tề Thiên Hữu đôi mắt, ngưng kết thành băng, ngay cả thân thể. Tựa hồ đều không phải chính mình, trong lòng ngực thân thể như cũ mềm mại, lại hơi hơi có chút lạnh, loại này lạnh lẽo, xuyên thấu khinh bạc vải dệt, như là một thanh không có bất luận cái gì độ ấm lưỡi dao sắc bén. Đâm thẳng hắn nội tâm mơ siêu hắn nhẹ nhàng mở miệng, lại phát hiện đã phát không ra bất luận cái gì tiếng nói. Thói quen tính áp lực chính mình nỗi lòng phập phồng. Làm hắn bề ngoài như tuyết giống nhau lạnh băng, nhưng, chỉ có trong lòng ngực nhân tài có thể cảm nhận được. Hắn khẽ run, sở hữu cảm giác cơ hồ hàng bằng không Đường Hân, còn tưởng rằng chính mình sủy truyền quốc ngọc tỷ động tác thực bí ẩn. Dùng thân thể này cuối cùng sức lực, đem nó hướng trong lòng ngực chỗ sâu trong đè đè, còn muốn làm chút cái gì, lại đánh không lại đã rách nát thân thể. Linh hồn mạnh mẽ rút ra thân thể, ý thức trở về hệ thống không gian, nguyên bản còn cứng đờ tay, bỗng nhiên tùng đi xuống, thân thể cũng mềm nhũn, lại không có hết giận, T Tề Thiên Hữu mạnh mẽ giấu ức trụ đáy lòng dâng lên khủng hoảng bất an. Nhẹ nhàng dò ra một lóng tay, đi thử nàng hơi thở, quanh thân lạnh băng đến cực điểm khí thế, làm bất luận kẻ nào không dám tiếp cận, không có hơi thở, hắn tâm, tựa hồ cùng thân thể của nàng cùng nhau, chậm rãi lạnh xuống dưới. Giờ khắc này, nhất phía trên cái kia lóa mắt vị trí, làm hắn căm hận vô cùng. Châu Vô Cực kinh nghi bất định tiến lên, bị hắn giàu có sát lệ lạnh băng liếc mắt một cái. Đốn bước chân, tinh xảo khuôn mặt, không chút biểu tình, chỉ là trong mắt quay cuồng nặng nề âm vụ. Ai cũng không biết, hắn ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Hắn không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến. Nàng lá gan lại là như vậy đại, giả trang trưởng công chúa. Hơn nữa, Ninh An người này, sẽ không có người so với hắn càng hiểu biết nàng. Nàng căn bản không có dã tâm, chỉ nghĩ ở trên giang hồ, quá tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc sinh hoạt. Nhưng là, lạnh băng mà tuấn giật nam nhân trong lòng ngực, không hề tiếng động nằm nữ nhân kia, nhắm chặt hai tròng mắt, không hề huyết sắc môi mỏng. Không một không cho hắn tâm tì đều hàn, trưởng công chúa, thế nhưng là nàng giả trang, chỉ cần một hồi nhớ tới hắn lúc trước đối nàng làm những cái đó sự. Hắn liền nhịn không được tâm sinh hàn ý, vì trên đường ngăn cản trưởng công chúa thuận lợi đoạt vị. Hắn tính kế nàng một phen, nàng chúng cải tiến lúc sau nhuyễn cân tán, mỗi khi hoạt động một bước, đó là đau nhức, loại này dược, trên thực tế căn bản vô giải. Nàng là như thế nào chịu đựng tới? Châu Vô Cực trong tay áo đôi tay gắt gao nắm chặt khởi. Nắm chặt đến khớp xương trở nên trắng. Thân mình như là bị định trụ giống nhau. Lại vô dũng khí bán ra một bước. Sớm biết là nàng, hắn lúc trước hoàn thượng nàng eo đôi tay. Nên thật thật tại tại. Đem nàng ôm, phóng ngã vào trên giường. Hắn chờ đợi lâu ngày. Chờ đợi cơ hội tốt. Thế nhưng cứ như vậy bỏ qua, còn phạm phải không thể vãn hồi sai. Nếu là nàng không chung hắn nhuyễn cân tán, cùng Tề Thiên Hữu giao thủ bên trong, nhất định có sức lực dùng ra nàng quán có chiêu thức. Khó trách nàng hôm nay vẫn luôn sử dụng nội lực, nhất cử nhất động, biên độ thập phần nhỏ bé. Vốn tưởng rằng đây là trưởng công chúa tư thế, vốn tưởng rằng trưởng công chúa nàng vốn nên như thế. Hiện tại nghĩ đến, khi đó Ninh An, kỳ thật chỉ là cường chống thân thể tác chiến, vì không tiết lộ chính mình thống khổ, lúc này mới vẫn không nhúc nhích. Lạnh băng không khí, an tĩnh đến bi thương, gió lạnh quát tiến vào, lại chỉ có thể phất động giống như điêu khắc hai vị tuấn giật nam tử vạt áo. Trong lúc nhất thời, hai cái ngươi chết ta sống nam nhân, cũng chưa lại giao thủ, không có Tề Thiên Hữu mệnh lệnh. Thanh y vệ cũng không dám tùy tiện tiến lên, chủ tử tâm tình, hiển nhiên thật không tốt, bằng không cũng sẽ không tha sạch sẽ quần áo đi chạm vào cái kia đầy người là huyết nữ nhân. Lúc này ai tìm suối quẩy, là tìm chết. Tề Thiên Hữu từ trước đến nay lạnh nhạt đến không giống phàm nhân. Thế tử gia sinh hoạt, cũng dưỡng thành hắn thói ở sạch tính tình, nếu đặt ở bình thường, mặc kệ là cỡ nào hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Mặc kệ là thanh lãnh vẫn là yêu diễm, hết thảy không vào hắn mắt, tuyệt không sẽ có tình huống như vậy. Các đại thần cũng sôi nổi im tiếng, đem tầm mắt đầu hướng hai người. Không rõ này đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Thật lâu, thẳng đến trong lòng ngực người một chút trở nên lạnh băng. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng đối nàng cúi đầu, lần đầu tiên không có che giấu hắn chịu mến thương tiếc tầm mắt. Lần đầu dùng ôn hòa đến gần như nhu ngữ khí, nhẹ nhàng nói, ngươi muốn ngôi vị hoàng đế. An tĩnh, không có người trả lời. Hắn ôn nhu vỗ về chơi đùa một chút nàng sau cổ. Từ trước tới nay lần đầu tiên ôm một nữ nhân, đi bước một bước lên kim giai, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở vương tọa thượng, đã không có hơi thở nữ nhân, dáng ngồi tựa hồ cũng không an ổn, một mất đi sức lực. Liền nhẹ nhàng nghiêng đầu, phá búp bê vải, một tấc tấc về phía trượt xuống đi. Tề Thiên Hữu rốt cuộc giấu ức không được trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, rút ra nàng trước ngực kiếm, cho hả giận, hung hăng về phía sau ném đi. này mau lẹ sinh mãnh sắc bén một kích, oanh, mà một tiếng, đem hoàng tọa trước bàn một phách hai nửa, toàn bộ đại điện đều quanh quẩn này khủng bố tiếng vang. Ở đây mọi người, đều nhịn không được trong lòng khủng hoảng, chậm rãi thối lui đến nhất bên ngoài, chỉ thấy nguyên lai đặt bàn trên mặt đất, bị kiếm khí vứt ra một đạo thật sâu khe rãnh, thiết ngân thập phần chỉnh tề, hiển nhiên chỉ có 10 phần tinh thuần võ công nội lực, mới có thể làm được, như vậy thực lực, có thể xưng là khủng bố. Tề Thiên Hữu lại mặc kệ mọi người ý tưởng, đối chính mình trong lúc vô tình tạo thành khủng bố uy hiếp không chút nào để ý. Đen nhánh con ngươi giờ phút này chính một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Hân Mạt. Chỉ vì, bên ngoài hết thảy, so ra kém trong lòng đau, kia khổ buồn ở trong lòng khí, thật lâu không tiêu tan, yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu, hắn là rất muốn đem cái này cung điện hủy hoại. Trực tiếp gọi người thiêu hủy này tòa tràn đầy tội nghiệt hoàng cung. Làm nơi này mọi người, đều cho nàng chôn cùng. Nhưng là hắn thân thủ giết nàng. Rất nhiều người đều đang sợ hắn. Ngầm cũng có đồn đãi. Nói hắn bội kiếm, sắc bén vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn ngày thường không thích tùy ý ra tay. Nhưng vừa động, liền tất nhiên chí mạng. Hắn nhớ rõ. Hắn phát giác nàng cùng Châu Vô Cực cùng nhau giáp công chính mình. Cười lạnh nói nàng không biết tự lượng sức mình, đem kiếm vứt ra đi thời điểm, cũng không có chút nào do dự. Hiện giờ, dày đặc hối hận cùng bi ai giống như độc nước giống nhau. Nhuộm dần toàn bộ thân thể, trái tim quặn đau, nhắc nhở hắn, hiện giờ lạnh băng hiện thực, giống như là trời cao khai một cái vui đùa. Hắn bưng hắn kiêu ngạo. Bưng thế tử cái giá, làm nàng sợ hãi, làm nàng xa cách, nàng biết rõ là hắn, lại không có lượng minh thân phận, đã thuyết minh, nàng không dám đánh cuộc, nàng không dám đánh cuộc hắn lựa chọn, giang sơn hoặc là mỹ nhân, nàng chắc chắn hắn sẽ lựa chọn người trước, đáng tiếc, hết thảy không thể đủ trọng tới, đã chết đi người, đã không có tái sinh khả năng, hắn duy nhất có thể đối mặt. Chính là như vậy một khối lạnh băng tàn phá thân thể. Ngực chỗ huyết lỗ thủng, tựa hồ là đối hắn châm chọc, trước kia nhiều kiêu ngạo cuồng vọng, nhiều kiêu ngạo, không ai bì nổi, ở nàng trước mặt, sôi nổi rách nát, nàng vừa chết, hắn mới bừng tỉnh phát giác, danh lợi, tài phú, địa vị cùng vinh quang, hết thảy đều không quan trọng, sở hữu hết thảy, cùng nàng so sánh với, trắng bệch đến trong suốt. Ngươi muốn, ta đều cho ngươi, hắn nhẹ nhàng dắt tay nàng, thành kính mà lại chuyên chú mà in lại một nụ hôn. Tuấn Mỹ dung nhan như là mạ một tầng băng xương, xoay người nháy mắt, quanh thân nổi lên mãnh liệt sát lệ, ngoặc kép, khiến cho này tòa hoàng cung, vì ngươi chôn cùng, hết chương.